Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1814, phim hay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chỉ là một gia tộc cổ xưa cho một người bạn đề nghị mà thôi. Xin tin tưởng ta, giải Nobel tuyệt đối không tồn tại thao tác sự việc. Umer lại nói nghiêm túc đến. Một nửa trở lên hòa bình phần thưởng cũng để cho người nôn mửa. Gần đây càng qua, một cái đèn LED hạng mục lại có thể bắt được phân lượng nặng nhất vật lý học phần thưởng. Trình, nhân nói, không, đó là từ thiện quyên tiền mang tới con bướm hiệu quả. Umer nói, các người nước láng giềng thử nghiệm khiêu chiến uy tín thất bại sau đó. Khổng lồ quốc lực 001 dùng. Quyết định sau cùng leo khoa học kỹ thuật cây. Trịnh bác sĩ, ta muốn ngài có thể rõ ràng ta đang nói gì. Leo khoa học kỹ thuật cây. Không hề bao gồm đèn LED. Trịnh nhân nói, cho nên ta trước đối với lần này cũng không có hứng thú. Ở ta xem ra, nhân công insulin có vô số lý do có thể lấy được giải Nobel. Đáng tiếc, nhưng mấy lần lỡ mất dịp may. Umer cười một tiếng. Rất yêu nhã, nhưng cũng không kín đáo. Chuyện này không hề công bình, chỉ là tương tự với kim cương một loại lời nói dối sao tác. Nếu không phải ta trợ thủ Rudolf G. giáo sư bị tẩy não. Vừa nói, Trịnh nhân cảm thấy rất không thú vị. Đây là lão Ross đại nhân hạng nhất vinh quang. Umer nói, cụ thể cũng không nói tỉ mỉ. Ta đề nghị ngài và Onsen các hạ nói một chút. Buông tha giải Nobel, Trịnh nhân từ chối cho ý kiến. Nhún vai, Tô Vân nhìn chằm chằm Umer xem. Bất quá rất nhiều nhỏ điểm sâu vào một chỗ. Mơ hồ chứng minh một ít sự việc. Liền nội tạng di chuyển đều không cách nào bắt được giải thưởng Nobel y học. Đối với lần này Tô Vân biểu thị rất khinh thường. Trịnh bác sĩ, Ross đại nhân hồ sơ bệnh lý. Ngài trước xem, Umer nói. 30 phút sau đó, ngài đi xem Ross đại nhân, sau đó muốn ở Brut cổ bảo hưởng thụ bữa ăn tối cũng có thể. Muốn trực tiếp đi London xem Big Ben cũng được. Hành trình cụ thể do ngài tới an bài, Trịnh nhân gật đầu một cái, Umer yêu nhã đứng lên, nói, thật cao hứng có thể thấy ngài, so với trước đó truyền thuyết, bây giờ ngài hơn nữa tràn đầy trí khôn. Ta tựa như thấy thần chi. Ha ha, Trịnh nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Lười nghe hắn mài thao. Yêu nhã áo đuôi tôm rời đi. Sau đó có người cầm tới hai máy vi tính xách tay. Mở ra, đối mặt Trịnh nhân và Tô Vân. Lão bản, quá khi dễ người. Tô Vân giận dữ nói đến. Ừ, Trịnh nhân gật đầu một cái. Ngươi lại như thế bình tĩnh. Không bình tĩnh. Ta rất tức giận, Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến. Không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi muốn bằng mượn chúng ta bốn cái. Cầm người nơi này đều giết sạch. Sau đó một cây đuốc cầm cổ bảo đốt sao? Trịnh nhân cười nói. Nếu như nói trước chỉ là vì Phú Quý Nhi và ngươi chấp niệm mà nói. Như vậy hiện tại bắt đầu ta có chút hứng thú. Chặc chặc, lão bản, ngươi lại không thể không làm ra vẻ sao? Nói thật, ngươi lại không tin, Trịnh nhân rất bất đắc dĩ nói đến. Không nói lời nào, ngươi còn nói ta im lìm. Câu kế tiếp là cái gì? Người phụ nữ sao? Thật là rất khó hiểu. Tô Vân ngửa đầu, nhìn Trịnh nhân, mọi người muốn trở lại quá khứ. Không phải bởi vì đã qua rất đơn giản vui vẻ, mà là bởi vì khi đó chúng ta còn không biết thế giới này lại vốn là có như vậy phức tạp. Trịnh nhân nói, xem bệnh lịch đi, so với giải Nobel, ta càng mong đợi Venti bệnh có thể tốt. Chặc chặc, ngươi là đang dùng hành động thực tế tới làm nhục giải Nobel giám khảo sao? Người ta biết nói, cơ sở nghiên cứu, có thể cứu nhiều người hơn mệnh, bọn họ ước gì toàn thế giới nhân khẩu bị xóa đi 2/3. Trịnh nhân đã bắt đầu xem bệnh lịch. Tô Vân gặp lão bản đối với lần này không có hứng thú chút nào. không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái. Vậy bắt đầu xem Rosebud hồ sơ bệnh lý. Hồ sơ bệnh lý là rất điển hình bệnh porphyria, người bệnh hồ sơ bệnh lý. Toàn bộ bệnh án, hướng Trịnh Nhân và Tô Vân phô bày một cái tiên thiên tính bệnh porphyria, người bệnh thân thể một chút xíu suy nhược. Sự thật, chỉ là hồ sơ bệnh lý rất nhiều. Trải qua 10 năm, nếu là in ra, chí ít chờ thân cao, mà như thế như hồ sơ bệnh lý, lại chỉ cho 30 phút thời gian tới xem. Trịnh Nhân bỗng nhiên biết tại sao phải tới tìm mình cho Rosebud xem bệnh. Xem bệnh là giả, mới vừa vậy đoạn nói, mới là phim hay, nếu không phải bởi vì Onsen tiến sĩ cái loại đó ngành kỹ thuật chó đặc chất. Ba lần yết kiến quốc vương bệ hạ, sợ là Brut gia tộc căn bản sẽ không tới tìm mình. Bọn họ là cảm nhận được to lớn áp lực, càng như vậy thì càng kích thích ra Trịnh Nhân trong lòng một cổ tử quật cường. 30 phút sau, trang bìa cơ hồ không có dừng lại, xoát xoát xoạt bay qua. Trịnh Nhân ánh mắt cỡ mị càng nhỏ, thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, hình như là máy vi tính xách tay ánh bắn ra ánh sáng, hoặc như là Trịnh Nhân toàn lực chạy mình tiềm năng, tóe ra trí tuệ quang mang. Coproporphyrinogen oxidase, trở ngại coproporphyrinogen 3, oxy hóa là protoporphyrin IX, hóa nghiệm chỉ tiêu bên trong coproporphyria tăng hơn, đi tiểu tống ra coproporphyria vậy tăng hơn, á thiết lạc hợp chất xúc tác bị ức chế, khiến cho protoporphyrin IX không thể cùng hai giá cả thiết kết hợp là đỏ tươi làm. Trong hồng cầu nguyên porphyrin tăng hơn, có thể cùng hồng cầu tuyến lạp thể bên trong phong phú tử kết hợp, đưa đến kém protoporphyrin gia tăng. Những thứ này đều là rất điển hình tiên thiên tính bệnh porphyria đặc thù. Người bệnh 10 năm qua, bởi vì bẩm sinh tính bệnh porphyria ảnh hưởng, thân thể các loại hệ thống đã xuất hiện không cách nào nghịch chuyển thay đổi. Óc héo rút rất nghiêm trọng, thần kinh phản xạ trở nên yếu, mà hệ thống tiêu hóa bên trong héo rút tính viêm dạ dày. Cái này Trịnh Nhân tạm thời phán định là người già bệnh, và bệnh porphyria không có quan hệ gì. 2 năm trước bắt đầu, thận vậy xuất hiện vấn đề. Hình ảnh, sinh thiết cùng với máu đi tiểu khảo sát tỏ rõ lão Ross đôi thận có tiến hành tính sơ phổi, bắt đầu ở thận tiểu quản chung quanh, dần dần hướng ra phía ngoài phát triển. Thận tiểu quản héo rút cùng tế bào tăng sinh đồng thời cùng tồn tại. Tim thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tim quy luật thất thường chờ cũng phát chứng. Đến bây giờ yếu tim là không cách nào tránh khỏi, mà lão Ross bụng đau đớn triệu chứng càng ngày càng nặng, phát bệnh tần số càng ngày càng thường xuyên. Đây là rất điển hình tiên thiên tính bệnh porphyria cấp tính phát tác biểu hiện. Mặc dù ngày thường dễ dàng bị chẩn sai, nhưng ở chỗ này lại không có bất kỳ một người nào cân nhắc bụng nội tạng có vấn đề. Mặc dù như vậy, có liên quan vào bụng bộ khí quan các loại xây lại, hình ảnh, kiểm tra cũng đều có. Sự thật chứng minh, đích xác không có bất kỳ thay đổi. 30 phút chớp mắt rồi biến mất. Hai tên tùy tùng bấm thời gian, lập tức lấy đi notebook. Trịnh Nhân thở dài một cái, trong thời gian ngắn dùng não qua độ, hắn cảm thấy rất nóng, có chút mệt mỏi, làm bằng sắt Trịnh Nhân vậy cảm thấy mệt nhọc. Hắn dựa vào ghế salon, hai tay đè ở trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa. Lão Ross hồ sơ bệnh lý rất bình thường, chính là tiên thiên tính bệnh porphyria chậm chạp phát tác, cộng thêm tuổi hơi lớn, cơ năng thân thể thoái hóa tình huống. Nhưng cái này lần Trịnh Nhân cũng không có qua loa quyết định, mà là cố gắng đi suy nghĩ chữa bệnh. Trịnh Nhân biết mình trình độ là rất cao, nhưng không sẽ đem tất cả người cũng cứu lại được. Nhưng nếu là nói chọn tật xấu nói, hắn trình độ nhìn bao quát đi xuống, có vô số thật nhỏ vấn đề tồn tại, chỉ là những vấn đề này không thể mang cho cái đó đáng giận bất cứ phiền phức gì.